Cô dâu bị chiếm đoạt. Chương 662, là tình yêu hay là tình bạn? Góc truyện audio.com. Long Đình Đình sầu não. Cố Thanh Thành này có phải lúc quay phim bị ngã đến mức đầu có vấn đề rồi không? Rốt cuộc nhìn chúng cô ở điểm nào? Nói dễ nghe một chút. Bây giờ cô là ông chủ phụ trách Thủy Thượng Lạc Viên. Tất cả người Hải Thành đều cho cô vài phần mặt mũi. Nhưng thực tế, cô chẳng qua chỉ là một người vợ bị nhà họ Mạc đuổi đi. Còn có đứa con trai của chồng trước. Cố Thanh Thành anh ta muốn người phụ nữ nào mà không có. Chẳng trách ba của anh ta bỏ qua thân phận mời cô ăn cơm. Nhất định chỉ là do nhất thời kích động mới làm như vậy. Dù sao, một người đàn ông có điều kiện ưu việt như Cố Thanh Thành về cơ bản muốn gì sẽ có cái đó. Từ trước đến nay chưa từng cân nhắc đến suy nghĩ của người khác và hậu quả. Những công tử nhà giàu như thế này, thường xuyên có một bệnh. Bọn họ có thói quen suy nghĩ mọi chuyện một cách rất đơn giản. Cho rằng chỉ cần có tiền trên thế giới này không có chuyện không thể giải quyết được. Thử hỏi, người như vậy, làm sao có thể khiến người khác an tâm giao phó cả đời? Chỉ sợ là Mặc Diệu Dương thứ hai thôi. Vừa nghĩ đến tên của người này, Long Đình Đình lại giật mình. Sự vướng mắc này cô không muốn trải qua lần thứ hai. Thanh Thành, tôi hỏi anh hãy trả lời tôi một cách thật nghiêm túc. Anh nghiêm túc sao? Cố Thanh Thành nghe thấy cô nói như vậy, cho là có hy vọng. Hai tay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nắm chặt trong lòng bàn tay mình, thâm tình và xúc động nói. Đình Đình, anh thề với trời, anh rất nghiêm túc. Chỉ cần em đồng ý với anh nguyện ý làm tất cả vì em. Thậm chí, anh còn có thể vì em mà chết. Câu nói này, anh nguyện chết vì em. Long Đình Đình cho rằng đây chỉ là một lời nói mà thôi. Không ngờ sau này lại thành thật. Khóe miệng Long Đình Đình nhếch lên một vòng cung dịu dàng. Từ từ rút tay ra. Nói, xin lỗi. Tôi không đồng ý. Cố Thanh Thành lại một lần nữa sững sờ. Long Đình Đình thở ra một hơi. Quay đầu nhìn mưa bên ngoài. Nhất định là rất lạnh. Cô muốn hỏi Cố Thanh Thành. Anh ta có muốn trở về không? Nếu như anh ta không trở về, vậy thì cô sẽ tự gọi xe đi về. Cô khẽ hỏi. Thanh Thành, anh có về không? Không, anh muốn giữ lấy cô. Không đi đâu cả. Ánh mắt và vẻ mặt của đều rất thản nhiên khiến anh ta sợ hãi. Long Đình Đình quay đầu qua. Nhìn anh ta. Gật đầu nói. Được. Vậy anh ở đây một lúc đi. Nghĩ cho thông mọi chuyện. Tôi đi trước đây. Nói xong. Cô đẩy cửa xe. Đi xuống. Lúc đi ra khỏi xe. Gió lạnh thổi vào mặt. Xen lẫn với nước mưa lạnh. Lẫn với mùi đặc trưng của biển. Chui vào trong cổ. Sau khi Long Đình Đình xuống xe, Cố Thanh Thành vội vàng đi xuống theo. Anh ta đi đến trước mặt cô, cởi áo khoác của mình xuống, cưỡng ép quấn quanh người cô. Đình Đình, bên ngoài rất lạnh, còn có mưa. Anh, tôi không cần anh tiễn. Long Đình Đình nhướng mày, trong mắt có chút ấm ức và tức giận. Đây là Long Đình Đình, là một người phụ nữ đặc biệt. Mặc dù cô yếu đuối nhưng cô chưa từng thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Mặc dù cô bất lực nhưng cô luôn luôn ngẩng đầu bước đi. Không cúi đầu trước bất kỳ ai. Đây chính là người kiểu phụ nữ mà anh ta thích. Không ồn ào, không phô trương, luôn luôn là một kiểu an tĩnh. Cho dù bên cạnh có bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, sẽ luôn có một cảm giác trời yên biển lặng. Là anh ta quá gấp gáp. Anh ta quá gấp gáp rồi. Vì vậy khiến cô có một chút sợ hãi và phản cảm. Cô vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Chắc chắn cô vẫn chưa bước ra khỏi cái bóng đó. Sao có thể trong một khoảng thời gian nhanh như vậy đã chấp nhận một đoạn tình cảm khác? Cố Thanh Thành tự nói với mình như vậy. Em cảm thấy anh có thể để mặc một mình em đi sao? Hơn nữa, chúng ta là bạn bè. Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, em một mình đi dưới mưa. Chuyện như này em có thể làm được, nhưng anh không thể làm được. Cố Thanh Thành đột nhiên buông tay cô ra, bình tĩnh nói. Long Đình Đình sững sờ, ngước mắt lên nhìn anh ta. Cố Thanh Thành cười, nói, anh chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng của anh mà thôi. Em từ chối cũng thôi đi, sao còn tức giận với anh? Anh là người thích em, chứ không phải là kẻ thù của em. Hà, Long Đình Đình không còn lời gì để nói. Những lời anh nói rất có đạo lý. Phản ứng của mình có chút kịch liệt. Đi thôi, mau lên xe đi, bị cảm lạnh anh sẽ đau lòng đó. Cố Thanh Thành cười, mở cửa xe. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở cửa. Mẹ Dung mở ô đi ra đón. Anh Cố, làm phiền anh rồi. Không có gì, Cố Thanh Thành ở trong xe, nhìn ra ngoài xe, sau đó, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn Long Đình Đình tiếp tục nói với mẹ Dung. Lúc nãy cô ấy dầm mưa, mẹ Dung, làm phiền pha cho cô ấy một cốc trà gừng, để cho đỡ lạnh. Ôi, làm phiền anh Cố lo lắng rồi. Cố Thanh Thành lái xe rời đi, Long Đình Đình cũng đi vào cửa, tắm nước nóng. Thay quần áo ướt trên người ra, Long Đình Đình lau tóc, sau khi sấy khô được một nửa, giọng nói của mẹ Dung truyền đến, nép mình trên chiếc sofa êm ái và thoải mái, nhận lấy cốc trà gừng của mẹ Dung, vốn dĩ trà gừng rất nồng, nhưng được mẹ Dung bỏ một chút mật ong và đường mía vào, mùi vị đã nhạt đi rất nhiều, uống được nửa bát, dạ dày ấm hơn rất nhiều. Người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mẹ Dung nhìn cô đang cẩn thận thổi canh trong bát. Sương mù bốc lên, canh trong bát nổi lên từng đợt sóng nhỏ. Cũng là một cảnh tượng rất đẹp. Bà ta thở dài, nói, anh Cố đúng là một người đàn ông tốt. Ánh mắt Long Đình Đình dừng lại, cúi đầu, tiếp tục uống canh. Đình Đình, lúc nãy hai người đi đâu? Mẹ Dung hỏi. Dưới tình huống bình thường, Long Đình Đình sẽ về rất nhanh, nhưng hôm nay lại chần chừ mấy tiếng. Không phải là đi hẹn hò chứ? Nghĩ đến cái này, trong lòng mẹ Dung lại có một cảm giác vui mừng. Yên tâm, Long Đình Đình nghĩ một lúc, nói một số chuyện. Chuyện gì thế? Mẹ Dung vội vàng hỏi. Chuyện công việc, mẹ Dung hỏi. Rõ ràng rất thất vọng. Bà ta không chết tâm, truy hỏi, chỉ là công việc thôi sao? Không có chuyện gì khác sao? Long Đình Đình đặt bát xuống, ngước mắt lên, nhìn bà ta, chấm, mẹ Dung hy vọng bọn cháu nói chuyện gì? Hà, tôi, mẹ Dung cảm nhận được cô không vui. Long Đình Đình thở ra một hơi, cũng biết thái độ của mình lúc nãy có chút quá đáng. Từ sau khi vào Thủy Sam Huyền, mẹ Dung đối xử với cô như thế nào? Cô đều biết, nói khó nghe, mẹ Dung là người đầu tiên khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mà bây giờ cảnh ngộ của mình, cô chắc chắn hy vọng mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hoàn toàn quên đi quá khứ. Nhưng, bắt đầu một cuộc sống mới không có nghĩa là phải bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Mặc dù quá khứ là quá khứ, nhưng những điều này đều là chuyện mà chính bản thân mình trải qua. Ai có thể hoàn toàn quên đi chứ? Đình Đình, mẹ Dung gọi cô mấy tiếng. Long Đình Đình hoàn hồn lại, thu lại suy nghĩ của mình. Nói một cách nghiêm túc, mẹ Dung, cháu với Thanh Thành chỉ là bạn bè mà thôi. Sau này dì nhìn thấy anh ấy không cần để lộ ra suy nghĩ làm mối cho bọn cháu. Có được không? Trong lòng mẹ Dung biết trong lòng cô vẫn có rào cản. Chỉ có thể gật đầu. Cách chương.